Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Tìm Lại Chính Mình của tác giả tiến sĩ Manish Yousry trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 2 quyển sách này. Phần 2, quá trình hàn gắn. Lời giới thiệu. Tìm kiếm tự do. Phần 1 của cuốn sách này đã cho các bạn biết làm thế nào để hiểu những giới hạn mà tự chúng ta tạo ra cho mình bằng những cố gắng không thành công nhằm bảo vệ bản thân và những lựa chọn bí mật dẫn đến những quyết định và sự chọn lựa bạn đời hoặc nghề nghiệp của chúng ta. Những giới hạn đó lấy đi năng lượng trong mọi hành động và mọi quyết định của cuộc đời chúng ta. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ khám phá ra làm thế nào để sống có ý thức, sống đúng với bản chất của mình và làm thế nào để có được sự ý thức và lòng trắc ẩn đối với người khác và với chính bản thân mình. Học cách sống đúng với con người thật của bạn là một hành trình dài, nhưng con đường ngắn nhất đó là bạn hãy sống với những cảm xúc của hiện tại, sống theo những hành động có ý thức ở hiện tại của bạn, chứ không phải theo những phản ứng từ tiềm thức. Làm thế nào là cụm từ có thể ám chỉ rằng có một phương pháp để đạt được tự do và hạnh phúc, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng không có phương pháp, công thức hay kế hoạch hay bất cứ một kỹ thuật nào bạn có thể áp dụng để xử lý cuộc sống. Những công thức hoặc phương pháp chỉ làm cho cuộc sống phức tạp hơn mà thôi, và chúng ta sẽ dẫn đến việc phủ nhận sự huyền bí của sự sống. Không có tấm bản đồ nào chỉ đường dẫn tới tự do và không có cuốn sách quy tắc nào cho cuộc sống. Tất cả những cái gọi là phương pháp đều dựa trên những vấn đề được cho là cần phải giải quyết mọi việc đến tận cùng. Nhưng không có sự kết thúc ở đây, con người chúng ta trong sâu thẳm tâm hồn không có sự bắt đầu hay sự kết thúc. Bản chất của chúng ta là như vậy, nó là sự hiện diện hoàn toàn ở hiện tại. Nó là nhận thức ở hiện tại mang đến sự hàn gắn ngay lúc này, bởi vì nó không có quá khứ để hàn gắn, không có tương lai để liệu trước, hoặc thậm chí không có bất cứ hiện tại nào để hiểu, không có bắt đầu và không có kết thúc. Có lẽ không thể tìm được hòa bình và tự do thông qua bất cứ tổ chức, sự dạy dỗ, phương pháp, kỹ thuật nào, và cũng chẳng thể tìm được những điều ấy nhờ kiến thức, bởi vì bất cứ sự dạy dỗ hay hệ thống nào đều có thể dẫn tới sự thích nghi, kháng cự, phủ nhận và sau đó có lẽ là điều chỉnh. Năng lượng của chúng ta bị lãng phí vào việc tìm kiếm một phương pháp hơn là nhận lấy trách nhiệm trong việc tìm tự do của chính mình. Những người có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trên thế giới không có hệ thống hướng dẫn mọi người phải làm gì. Không có nhà trị liệu nào dành cho Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, không có một phương pháp nào trong việc giải phóng Ấn Độ. Quả thật, khi người ta yêu cầu ông đưa ra một thế giới với một thông điệp về những gì mọi người nên làm và nên sống, ông nói, cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi. Tương tự như vậy, bạn hãy khám phá thông điệp của cuốn sách này bằng cách sống có ý thức. Mặc dù tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số chiến lược để áp dụng trong cuộc sống, tôi xin nhấn mạnh rằng các bạn hãy nâng cao hiểu biết sâu sắc để sống đúng với bản chất của mình, sống với hiện tại và chấp nhận nó. Những hiểu biết sâu sắc sẽ được củng cố qua những mối quan hệ, qua sự quan sát phản ứng của bản thân và sự tập trung có ý thức của bạn, hơn là qua những học thuyết, những ý niệm và những phương pháp dựa trên trí tuệ. Tìm hiểu về bản thân mình là quan sát con người mình qua hành động của mình đối với người khác. Lý Tử Long, huyền thoại võ thuật, kim diễn viên điện ảnh người Trung Quốc. Tìm hiểu thôi chưa đủ. Thế giới hiện đại đang ngày càng khiến một cuộc đời bị dẫn dắt bởi trí tuệ hơn là bởi cảm xúc hoặc là tình cảm. Và chúng ta có thể đứng trước nguy cơ đi đến một sự cực đoan khác, đánh mất trái tim mình. Trí tuệ bảo chúng ta phải làm như thế nào, phải cảm nhận ra sao, thậm chí phải yêu như thế nào. Trong khi liệu pháp tâm lý là một cách giúp con người một cách rất hiệu quả và hữu ích, chúng ta trả tiền cho các lần trị liệu để có thể diễn đạt những cảm xúc của mình với hy vọng bằng cách nào đó nó có thể bù đắp cho việc cha, mẹ của chúng ta đã không mang đến cho chúng ta tình yêu thương và sự quan tâm. Chúng ta thậm chí cố gắng dùng trí tuệ để tìm hiểu cách trở thành người mộ đạo, để biết cách yêu, trở thành người thánh thiện. Trí tuệ gợi ý rằng để trở nên thánh thiện, bạn phải đến một chốn tâm linh và sống vì những người có đời sống tâm linh. Để trở thành một người sống có tình yêu, chúng ta phải tham gia các khóa học, hoặc đọc sách, hoặc lắng nghe các giáo viên. Chúng ta thừa nhận sự cần thiết phải trở nên giàu lòng trắc ẩn hơn, và trí tuệ gợi ý cho chúng ta có thể học điều đó bằng cách mua một cuốn sách về chủ đề này, trong khi yêu bản thân không phải là một nỗ lực mang tính khoa học. Chúng ta cố gắng học cách sống qua các thông tin, các giáo trình, tôn giáo và liệu pháp tâm lý. Mặc dù không nghi ngờ gì, những điều hữu ích này, chúng cũng là những nỗ lực tìm sự nhất quán trong một thế giới đầy tính tự phát và không ngừng đổi thay mà thôi. Chúng ta tìm kiếm sự nhất quán bởi vì nó an toàn và quen thuộc. Khi chúng ta thấy sự thiếu nhất quán trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy không an toàn. Cuộc sống thực ra ở trong trạng thái không nhất quán và thay đổi không ngừng, nhưng chúng ta cứ làm việc mà chúng ta luôn luôn làm trong quá khứ, bởi vì đó là những gì chúng ta quen làm và biết đó không thực sự là hiện tại của mình. Chúng ta đã trở thành nô lệ cho những kết luận của chính mình. Cuộc sống là một hiện thực được trải nghiệm, chứ không phải là một dự án hay một vấn đề giải quyết bằng trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta cần những kết luận và khái niệm, nhưng chúng ta đã trở thành nô lệ của chúng. Trí tuệ của chúng ta cần phân tích và hiểu mọi sự kết hợp với nhau như thế nào, nhưng trong quá trình đó, cái nhìn của chúng ta có nguy cơ không vượt qua các hệ thống, các phương pháp và công thức để có ý thức là một hành trình hướng tới sự đánh giá đúng mức. Chúng ta cần coi trọng cuộc sống hiện tại và tìm lại chính mình. Mặc dù ngay cả cụm từ tìm lại chính mình có thể dẫn đến một ý niệm sai lầm, bởi vì chúng ta đã chứa đựng bản chất thực của mình rồi và chúng ta không thể tìm kiếm nó ở bên ngoài, nó ở trong ý thức hiện tại. Chúng ta hãy khám phá hành trình có 102 này, một hành trình không có điểm đến, để trân quý cuộc sống hiện tại của mình hơn và sống một cách có ý thức hơn, đúng với bản chất của chính mình. Chương 1. Suy nghĩ và cảm xúc. Tất cả những cảm xúc của chúng ta đều ở đằng sau tấm mặt nạ mà chúng ta mang, vậy nên hãy cảm nhận suy nghĩ hơn là tiếp cận cảm xúc bằng suy nghĩ. Khả năng cảm nhận của chúng ta. Lớp bảo vệ của chúng ta, như đã được bàn đến ở phần 1, được cấu thành bởi các lớp khuôn mẫu và các cách thích nghi mang tính bảo vệ, chặn các cảm xúc của chúng ta, ngăn không cho chúng ta tự do thể hiện cảm xúc của mình đối với người khác. Chỉ hiểu thôi thì không thể ngăn được những kết nối này xảy ra, bởi vì chúng là những kết nối sinh học thuộc hệ thần kinh, không thể thay đổi trong não bộ, và đó là lý do tại sao thật khó thay đổi lớp bảo vệ này. Cảm giác là điểm mấu chốt được bàn đến ở phần 2 này, bởi chúng cũng là điểm khởi đầu mà từ đó bạn có thể tìm thấy bản chất của mình. Đơn giản vì các cảm giác chính là sự kết nối đầu tiên chúng ta có trong cuộc đời trước khi chúng ta có hoạt động suy nghĩ. Nếu quan sát trẻ nhỏ, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng phản ứng trong cuộc sống bằng cảm xúc và cảm giác trước tiên, rồi sau đó mới học cách sử dụng ngôn ngữ và tư duy. Trong thế giới của người lớn, quá trình này ngược lại, bởi người lớn thường bày tỏ quan điểm theo lý lẽ trước, rồi sau đó mới bộc lộ những cảm xúc của mình. Nhưng những cách giao tiếp gốc, tức là những cách giao tiếp ban đầu của chúng ta, đều thông qua cảm xúc. Một số cách có thể bị hiểu nhầm nếu chúng ta dùng suy nghĩ để hiểu, nhưng sự hiểu nhầm sẽ không xảy ra nếu chúng ta cảm nhận chúng. Cảm xúc và cảm giác là nền tảng của những gì khiến chúng ta trở thành con người. Hình ảnh của mọi chuyện xảy ra với chúng ta trong cuộc sống được lưu giữ trong não, và những khuôn mẫu thần kinh này kích động chúng ta tạo ra những suy đoán về con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Tuy nhiên, đồng thời cũng có những cảm giác, cảm xúc sinh lý tồn tại từ khi chúng ta bắt đầu cuộc sống, và nó tạo nên con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Thách thức đối với chúng ta là cảm nhận những cảm xúc này, hiểu chúng tồn tại được qua hành trình từ vô thức hoàn toàn đến có ý thức như thế nào, và biết một cách chắc chắn những cảm xúc ấy ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. Việc tìm hiểu này là để phát hiện ra những gì chúng ta đã bỏ qua, không cảm nhận và làm thế nào để hiểu những cảm xúc của mình, những gì đã trở thành vô hình và những gì vẫn tồn tại đi vào ý thức của chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta không có trí tuệ hoặc sự hiểu biết để xử lý những cảm xúc mạnh như sợ hãi và cảm giác bị bỏ rơi. Chúng ta không có tầm nhìn của người lớn để hiểu thế giới vận hành như thế nào. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể biết được cảm xúc của mình và hiểu được tại sao chúng lại xảy ra và xảy ra như thế nào. Hàn gắn không chỉ là việc tăng cường hiểu biết, nó cũng liên quan đến khả năng cảm nhận của chúng ta. Cảm xúc là khả năng phản ứng theo bản năng trước tác nhân trong môi trường. Lớp bảo vệ là phản ứng tự động của chúng ta nhằm trấn áp những cảm xúc chưa được giải quyết liên quan đến đau khổ và sợ hãi. Tuy nhiên, sự kháng cự mà nó thể hiện trở nên khó chịu, đau đớn hơn cả cảm giác mà nó chống lại, và sự kháng cự trước đau đớn này có thể biến thành sự khổ não. Sự kháng cự trước tình huống khó chịu là gốc rễ của sự khổ não. Ram Dass. Động lực của sự đau đớn ở đằng sau nỗi sợ hãi của chúng ta rất quan trọng. Sợ hãi là một dấu hiệu của đau đớn báo cho chúng ta biết rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm, và bởi vậy, bất cứ cảm giác đau đớn nào cũng phải được né tránh. Nhiều người cố gắng để bản thân không cảm thấy đau đớn bằng cách trở nên nhiệt tình và cố làm việc thật nhiều. Ví dụ, để tránh cô đơn hoặc tránh bị cự tuyệt. Họ kết bạn nhiều hết mức có thể, hoặc trở nên bận rộn và làm việc rất chăm chỉ. Thật không may, Họ chỉ chữa các triệu chứng của nỗi đau mà thôi, và những cố gắng như vậy chỉ làm tăng thêm sức mạnh của nỗi đau bằng cách cố tránh cảm xúc gốc ban đầu của sự chia lìa và tổn thương đã xảy ra trong quá khứ. Cuốn sách này giúp các bạn hiểu thêm một cách sâu sắc động lực của lớp bảo vệ bạn, động lực được bộc lộ trong sự cố gắng cưỡng lại việc cảm nhận đau đớn và sợ hãi. Mặt khác, việc hiểu biết về mặt trí tuệ có thể có tác dụng như một kỹ thuật tránh né khác. Đây là lý do tại sao giáo dục trải nghiệm trong nhóm, tập thể lại có thể là nơi rất tốt để chuyển thông tin từ lĩnh vực trí tuệ sang lĩnh vực cảm xúc, một lĩnh vực mà hầu hết chúng ta đều tránh. Khi chúng ta tiếp nhận bất cứ hình thức trị liệu nào, đọc các cuốn sách tự giúp bản thân, hoặc nghe các bài giảng về cải thiện hoặc phát triển bản thân, thậm chí việc đọc cuốn sách này vào lúc này, chúng ta có xu hướng sử dụng trí năng đã phát triển của mình, sự phát triển của não bộ của chúng ta hiện nay để hàn gắn những cảm xúc sâu sắc đã tồn tại từ lâu trong con người mình. Tôi không phản đối bất cứ phương pháp chữa bệnh nào, nhưng nhiều phương pháp, nhất là những phương pháp về nhận thức, chỉ nhằm đưa ra cho chúng ta những chiến lược đối phó với những tình huống gây đau đớn. Những cách tiếp cận về nhận thức có sức mạnh và có thể có tác động thực sự đến cách chúng ta chế ngự các phản ứng của mình. Tương tự như vậy, việc sử dụng các chiến lược có thể hữu ích trong việc vượt qua những rào cản nhất định, nhưng chúng vẫn thuộc lĩnh vực trí tuệ, tùy thuộc vào những kết luận và những giả định mà chúng ta tích lũy được qua hình ảnh của những trải nghiệm trong nhiều năm. Con người thật của chúng ta, bản chất của chúng ta vượt ngoài cái đó. Nó ở hiện tại trong một phần của giây trước khi lớp bảo vệ của chúng ta chiếm quyền kiểm soát và điều khiển hành vi của chúng ta. Trí tuệ tinh vi của bộ não bị cám dỗ bởi những từ ngữ và những sự giải thích, những ý tưởng và khái niệm, nhưng nó không có khả năng đối diện với những cảm xúc, những trải nghiệm và những ký ức ban đầu, xưa cũ, in sâu chưa được giải thích và chưa được xử lý trong con người của chúng ta. Hơn nữa, đây là thách thức lớn nhất mà chúng ta đối mặt trong việc phát triển bản thân, bởi vì những phương pháp dựa trên trí tuệ chỉ có thể mang đến cho chúng ta sự hàn gắn tạm thời, chứ không phải là một giải pháp lâu dài. Không có bộ hướng dẫn nào giúp chúng ta sống đúng với bản chất của mình. Cuốn sách này không phải là sách hướng dẫn bạn phải làm gì tiếp theo để có được sự tự do, bởi vì không có bộ hướng dẫn nào cho việc đạt được tự do. Có nhiều cách đương đầu với những thách thức không ngừng thay đổi trong cuộc sống. Viện đến lớp bảo vệ chỉ là một trong những cách đó mà thôi. Nhiều cách khác trong đó có tôn giáo, tâm lý trị liệu, đọc sách và thông qua tình yêu sâu sắc và lòng trắc ẩn. Một số người không thực hiện bất cứ cách nào hết. Những cách liệt kê ở trên có thể là những cách mà qua đó não có thể đạt được sự tự do. Nhưng chúng ta không có bộ hướng dẫn nào dành cho việc tìm được chính mình. Nếu chúng ta tìm một hệ thống công thức thì chúng ta rốt cuộc sẽ mắc kẹt bởi nó mà thôi. Tìm bản chất của mình là nhớ lại chúng ta là ai trong các chiều sâu của ý thức. Chỉ có các mối quan hệ mới hình thành nên các phản ứng của bạn dưới dạng lớp bảo vệ. Bởi vậy, lớp bảo vệ của bạn là người thầy dẫn dắt bạn tới tự do và đến với con người thực của bạn. Hành trình tìm lại chính mình của bạn không có khoảng cách xác định, nó mở ra trong các mối quan hệ vốn là tấm gương phản chiếu bản thân bạn. Chúng ta hiểu được mình là ai qua các mối quan hệ và chúng ta học được cách yêu thương qua các mối quan hệ này. Chúng ta cũng học cách để biến người khác không được yêu thương qua các mối quan hệ. Một số người đã xoay sở để tự hàn gắn bản thân bằng cách tìm các mối quan hệ hàn gắn để có thể truyền sức mạnh cho họ. Một số người không cố tìm những mối quan hệ như vậy. Những người khác tìm cách để chữa lành những tổn thương của mình bằng cách phục vụ thế giới và có những đóng góp to lớn cho nó. Một số người quyết định trở thành những nhà trị liệu, những người chữa bệnh, những bác sĩ hoặc những lãnh tụ tôn giáo. Tôi muốn nói rằng tất cả những cách đó đều tuyệt vời, miễn là chúng ta ý thức được việc mình đang làm để tự chữa lành cho bản thân. Nếu không, cái cách chúng ta cố gắng chữa lành cho bản thân có thể trở thành một tấm mặt nạ khác, bảo vệ chúng ta để chúng ta được an toàn. Nhiều người cố làm theo những bộ hướng dẫn thuộc lĩnh vực tôn giáo, chính trị, các kỹ thuật về phép chữa bệnh, các mối liên kết, các hội nhóm, việc thờ cúng, các nghi lễ, việc theo đuổi một lý tưởng. Tuy nhiên, kết quả là họ vẫn tiếp tục phải tìm kiếm. Và bởi vì họ đã tìm câu trả lời ở bên ngoài bản thân mình, nên họ trở thành nô lệ của những khái niệm cũng như niềm tin của chính mình. Không có sách vở nào chỉ cho ta cách sống cuộc đời của mình như thế nào, hoặc cách để nuôi dưỡng con cái chúng ta ra sao. Không một ai có thể thay đổi cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Không ai có thể đi vào trong não của bạn và chỉ cho bạn biết bạn phải làm gì. Người khác chỉ có thể cho bạn thấy những gì họ cảm thấy có tác dụng với họ mà thôi. Chúng ta cần thận trọng với bất kỳ ai muốn dạy chúng ta cách sống. Thêm vào đó, chúng ta phải cẩn trọng không phải dạy người khác cách sống của mình. Quả thực, tôi muốn khuyên các bạn rằng những người có khao khát giúp đỡ người khác thực sự đang sử dụng họ để hàn gắn nỗi đau không được cảm nhận của chính mình.

Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Bạn là ai? Làm thế nào bạn biết được mình là ai? Nếu não của bạn xử lý mọi hoạt động mang tính máy móc, phụ thuộc vào ngoại cảnh, thì ai đưa ra mọi quyết định? Ai ở đằng sau tất cả chuyện và bạn là ai? Não bộ giống như một cái máy vi tính với trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Những ai vận hành chiếc máy tính đó, ai đưa ra các quyết định, hãy tạm dừng một lát để suy nghĩ về điều này và bạn có thể sẽ thấy câu trả lời cho tất cả mọi sự mà không cần cố gắng. Chúng ta biết những quyết định được xử lý và thực hiện như thế nào, nhưng người thực hiện tất cả những hoạt động đó ở đâu? Những máy móc tinh vi có thể cho chúng ta thấy mọi hoạt động và quá trình xử lý của não bộ, nhưng không thể cho chúng ta biết ai khởi xướng các hoạt động đó. Cho phép tôi hỏi bạn, ai đang đọc cuốn sách này? Chỉ vậy thôi, bạn đang đọc thông tin này, và thông tin này sẽ giúp cho não của bạn, cho phép con người đích thực của bạn được bộc lộ. Chúng ta trải nghiệm ý thức của mình trong thế giới bất chấp thực tế, rằng chúng ta không thể nhận biết được vùng nào trong não bộ có khả năng thực hiện chức năng định hướng những ý nguyện và đưa ra những quyết định của mình. Việc ra quyết định bị ảnh hưởng nhiều bởi những ký ức trong quá khứ và cơ chế bảo vệ của chúng ta. Những quyết định có ý thức phần nhiều bị che lấp bởi những quyết định vô thức trong hầu hết thời gian do cái cách những ký ức của chúng ta hình thành nên cấu trúc con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Nhưng chắc chắn chúng ta không chỉ là con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Có một chiều đích thực ở đằng sau nó, và đó là ý thức của chúng ta vào chính lúc này. Nó không có quá khứ, không có tương lai, thậm chí không có hiện tại, không có sự khởi đầu và không có sự kết thúc. Bản chất của chúng ta là một phần con người chúng ta, cái phần có thật và không bị thay đổi bởi hoàn cảnh bên ngoài. Nó sử dụng não bộ để giao tiếp và thực hiện các chức năng trong thế giới này, nhưng không phụ thuộc vào ký ức. Nó không phụ thuộc vào sự chê trách hay khen ngợi, không phụ thuộc vào tình yêu thương hay sự căm ghét. Nó có thể không thuộc về bộ não, bởi vì bộ não của chúng ta có thể chỉ là một công cụ mà thông qua đó bản chất của chúng ta sử dụng để bộc lộ, và đó là một công cụ mà chúng ta sử dụng để thực hiện chức năng một cách hiệu quả trong thế giới này. Não bộ được thiết kế với chức năng bảo vệ, xét đoán, đánh giá, thích nghi và dẫn dắt để chúng ta có thể tồn tại. Nó giống như một cỗ máy đề phòng giữ cân bằng thế giới cho chúng ta. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta không sống đúng với bản chất của mình thì chúng ta có nguy cơ trở thành một cỗ máy phản ứng. Văn hóa, gia đình và sự giáo dục định hình não bộ của chúng ta, và có thể nói rằng não bộ là phần cơ học của chúng ta, phần bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh và được tổ chức bởi sự khen ngợi hoặc sự chê trách. Nó thực hiện chức năng với và thông qua những ký ức, niềm tin của chúng ta, nhưng nó không phải là con người thực của chúng ta. Nó chỉ là một chiều của chúng ta mà thôi. Chiều khác chính là bản chất của chúng ta. Cả hai chiều này tương tác với nhau ở mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống. Bản chất của chúng ta cần bộ não để biểu lộ chính mình trong thế giới này. Bởi vậy, một bộ não sáng suốt giúp chúng ta sống đúng với bản chất của mình một cách đầy đủ. Đây là lý do tại sao chúng ta cần nghiên cứu và khám phá tính cách của mình, và cần biết về lớp bảo vệ của chúng ta, đối tượng có thể bóp méo sự dễ hiểu của ta. Chúng ta cần nhận biết lớp bảo vệ khi nó bảo vệ chúng ta và quan sát cách nó hoạt động như một cơ chế của não bộ, bởi vì nó là một động lực có tính nguyên nhân kết quả. Mục đích của nó là che chắn chúng ta khỏi đau đớn và tổn thương. Tuy nhiên, bản chất của chúng ta bắt nguồn từ tầng khác của ý thức, nơi mọi thứ đều hoàn thiện như vốn có. Não bộ của chúng ta có lẽ không có khả năng hiểu được điều này bởi vì nó không được thiết kế theo cách này. Nó được thiết kế để bảo vệ chúng ta. Và chúng ta cũng chấp nhận thực tế đó. Nó không phải là điều tồi tệ, nhưng nếu chúng ta để nó điều khiển chúng ta, thì nó có thể không ủng hộ, không hữu ích đối với con người đích thực của chúng ta nữa. Hành trình trở về với bản chất đích thực của mình là một hành trình dài. Mặc dù đó là một khoảng cách rất ngắn, bởi vì chúng ta đi qua những mặt phẳng của ý thức từ bộ não cơ học, con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình, đến với chiều khác, tới bản chất của mình, con người đích thực. Nếu chúng ta nắm bắt được ý nghĩa của những lời này, thì toàn bộ thế giới của chúng ta sẽ thay đổi. Con người thật của chúng ta là mọi người, bạn là thế giới. Khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta ghét bản thân mình, và chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Câu hỏi ở đây là, làm thế nào não bộ, bộ phận hình thành nên những chiến lược đối phó và những cơ chế bảo vệ vô thức có thể thay đổi sự điều kiện hóa của chính nó? Tư duy của chúng ta có thể vượt lên chính mình để giải quyết những chiến lược mà nó tạo ra lúc ban đầu hay không? Nói theo cách khác, bộ não có thể thay đổi chính nó hay không? Việc đó được thực hiện bằng cách nào? Điều quan trọng để nhớ là những vấn đề này không thể được giải quyết bởi vì thực tế chúng là những cái bóng của cảm xúc trong tư duy mà từ đó chúng được tạo ra. Bởi vậy, câu trả lời chắc hẳn phải nằm ở bên ngoài niềm tin và những nhận thức của chúng ta. Tìm lại chính mình, một hành trình không có điểm đến. Ở phần 1, chúng ta đã thấy rằng niềm tin là một thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta tiếp thu những niềm tin từ gia đình, từ nền văn hóa của mình, nhất là khi còn nhỏ. Chúng ta tạo ra tất cả những gì mình có bây giờ trong cuộc đời. Tính cách của chúng ta được phát triển từ người khác qua sự giáo dục, niềm tin và những trải nghiệm trong quá khứ. Người khác dạy chúng ta cách sống, cách phản ứng, tương tác, và bằng cách làm theo, chúng ta phát triển lớp bảo vệ của mình. Phần hình thành nên bản sắc riêng của chúng ta tiếp tục được vun đắp hoặc bị cản trở bởi nhu cầu của người khác. Chúng ta cũng đã khám phá và biết được các hoạt động của lớp bảo vệ, bộc lộ trong những trường hợp nào, bộc lộ ra sao, và bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến đến gần bản chất của mình hơn. Bản chất của bạn trung lập vào thời điểm nó cho phép bạn chứng kiến điều tốt và điều xấu, cái đúng và cái sai ở mọi chuyện đã xảy ra với bạn trong quá khứ, trong sự bao la toàn vẹn của nó mà không hề có sự phán xét. Cho đến bây giờ, chúng ta đã biết được cái giá mà mình phải trả cho việc sống trong cái bóng của lớp bảo vệ. Mục đích của hành trình mà chúng ta thực hiện không phải là loại bỏ tính cách bảo vệ này, bởi vì chúng ta cố làm điều đó thì chúng ta sẽ tạo ra một tính cách bảo vệ khác, mà là hiểu đúng như nó vốn có. Lớp bảo vệ của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến với bản chất của mình bằng cách dạy chúng ta hiểu nó đúng như nó vốn có. Chúng ta chỉ có thể hiểu nó bằng cách cảm thông với chính bản thân mình. Cuộc hành trình. Hành trình và mục đích của chúng ta ở đây là nâng cao nhận thức đủ để có sự cảm thông trong tim mình dành cho lớp bảo vệ. Nghịch lý ở đây là ý thức. Bởi vì nếu lớp bảo vệ của chúng ta nhận thức được chính nó, thì nhu cầu về nó sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách nâng cao nhận thức và ý thức để chúng ta chung sống hòa thuận, hòa bình với tất cả mọi xung đột xảy ra bên trong con người mình và để chúng ta có thể hiểu đúng về bản chất của người khác, chứ không phải chỉ hiểu họ là những người gây tổn thương cho chúng ta. Tìm lại chính mình thậm chí không phải là một hành trình, bởi vì trong hoạt động tìm kiếm, chúng ta một lần nữa lại cố gắng tránh đau đớn, cố gắng để được khai sáng, và đây là một khía cạnh khác của lớp bảo vệ. Vấn đề ở đây là mở cửa trái tim để được bình yên và chấp nhận những gì vốn có ở người khác, trong quá khứ của chúng ta và trong bản thân ta, và để có khả năng chấp nhận chứ không nói không với những điều ấy. Việc này đòi hỏi sự tự hàn gắn bản thân, bởi vì đây là những trở ngại ngăn cản chúng ta đến với bản chất của mình. Hành trình đó bắt đầu như thế nào? Thật thú vị khi quan sát để thấy những nỗ lực đại loại như để làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn của một đứa trẻ trở thành những triệu chứng của lớp bảo vệ như thế nào. Những cố gắng không thành công của chúng ta trong thời thơ ấu nhằm bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm là những phản ứng mà về sau sẽ bộc lộ trong đời sống của chúng ta khi chúng ta thành người lớn. Hơn nữa, những phản ứng hình thành từ thời thơ ấu nhằm mục đích bảo vệ bản thân chúng ta khỏi sự đau khổ có thể dẫn đến các chứng nghiện ngập, rối loạn thần kinh chức năng, chứng ái kỷ tức là yêu bản thân quá mức, những hành vi phá hoại hoặc tương tự như vậy. Thực ra, những nỗ lực tránh sự đau đớn và khổ não chỉ dẫn tới sự đau đớn và khổ não khủng khiếp hơn mà thôi. Chúng ta cần trau dồi nhận thức rằng chúng ta có thể đối mặt với nỗi đau của bản thân. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta cuối cùng sẽ biết được rằng bản chất của mình không có liên quan gì đến đau đớn và khổ não. Hành trình tiếp diễn. Lớp bảo vệ của chúng ta phát triển bằng cách thu hút những trải nghiệm làm mạnh thêm những ký ức do trải nghiệm ban đầu để lại. Qua nhiều năm, tính cách này phát triển vượt ra ngoài vai trò bảo vệ ban đầu. Nó có đời sống riêng của nó và trở thành một mạng lưới có sức mạnh, gồm những thái độ, những khuôn mẫu hành vi vô thức. Bởi vậy, nó thống trị hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Hậu quả của sự phát triển này dẫn đến những hành vi mâu thuẫn với con người thật của chúng ta, với những ý nguyện thực sự của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải chịu đựng được sự mâu thuẫn gây khổ sở khi chúng ta cố gắng đạt được ý nguyện thực sự, nhưng lại không thể đạt được. Hành trình kết thúc bằng tình yêu thương. Kiểu hành vi bảo vệ này là tiếng nói với bạn. Tôi muốn làm cho bạn được an toàn trước nguy cơ bị bỏ rơi. Trái lại, tiếng nói của tình yêu nói với bạn, tôi an toàn mặc dù trái tim tôi đang tan vỡ. Lớp bảo vệ của chúng ta tìm kiếm sự an toàn bằng cách bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm. Nó làm điều đó bởi vì nó rất cần bạn cảm nhận tình yêu. Tuy nhiên, khi chính bạn là tình yêu thì bạn không có nhu cầu bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm nữa, bởi vì bạn đã có tình yêu mà bạn cần rồi và không cần tìm kiếm nó nữa. Không có nỗi sợ hãi hoặc đau đớn nào hết. Kiểu hành vi bảo vệ xảy ra khi bạn bắt đầu tự hỏi người nào đó có yêu thương bạn hay không và liệu có gắn bó với bạn hay sẽ rời bỏ bạn. Đây là một lời mời mọc để lớp bảo vệ bắt đầu hoạt động nhằm cố giữ tình yêu. Nhưng thật không may, nó lại đẩy tình yêu ra xa bởi vì người khác yêu bạn vì con người thực của bạn, chứ không phải vì con người mà bạn cố gắng trở thành để khiến họ yêu bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương 1 phần 2 Suy nghĩ và cảm xúc. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 trên trang web khosachnoi.com.vn.